chọn thiên hạ, chẳng chọn giai nhân. Chương 136, phiên ngoại thiên hạ 1. Góc truyện audio.com. Phần này không nói về Lily. Tác giả giải thích và làm rõ bối cảnh của câu chuyện trước khi một đoạn sóng gió bắt đầu. Trong cuộc đời mỗi con người, họ đều là nhân vật chính nhưng trong một câu chuyện đủ dài của nhân gian này. Họ ai cũng như ai, là một vai phụ, cũng đồng thời là một nút thắt. Mùa thu chóng đến, ở phương Nam, trời se se lạnh, nhưng ở viên quốc phía Bắc xa xôi, tiết trời đã chớm vào đông. Viên quốc cái tên đã không còn được sử dụng của vùng đất này lại chưa bao giờ được người dân họ quên lãng. Mặc dù bây giờ, nơi đây trở thành thuộc địa của Đông Quốc, chịu sự cai trị hà khắc và tàn bạo, họ vẫn hy vọng vào một tương lai độc lập. Họ đặt niềm tin vào vị vương tử thất lạc cốt nhục của Hoàng đế Viên Quốc. Mà vị vương tử đó, nhiều ngày trước đã trở lại với họ, ngài từng sống dưới triều đại địch quốc, từng nhận danh hiệu Hoàng tử Đông Quốc, nhưng trái tim và lý trí của ngài, quả nhiên vẫn mãi mãi là thuộc về Cầu Quốc. Tên của ngài là Nhạc thần hy ngầm xây dựng lực lượng từ trước, sống ở triều đình Đông Quốc hiểu rõ nhiều điều bí mật chiến lược của họ. Bản thân hắn cũng như một gián điệp trong tình thế bắt buộc nhận giặc làm cha. Đến nay, vì hoàn cảnh thay đổi, hắn cũng phải chuyển dịch kế hoạch, thực hiện sớm hơn, hắn trở về Cầu Quốc hành động, chính thức lãnh đạo nhân dân khởi nghĩa, lập ra nhiều căn cứ vô cùng bí mật. Dĩ nhiên hắn đã từ bỏ địa vị hoàng tử Đông Quốc. Nhưng còn triều đình Đông Quốc thì sao? Hoàng đế Đông Quốc thực sự là một con cáo già. Hắn lại có chủ tính khác, lão tuyên bố với thiên hạ, với tất cả các nước chư hầu, các quốc gia lớn nhỏ xung quanh rằng, thần hy là hoàng tử phản quốc, hắn chỉ là vì tham vọng ngai vàng của bản thân cùng với bị các phần tử phản loạn viên quốc khác xúi dục. Mê hoặc, cầu kết, điều đó có nghĩa là gì? Mặt ngoài, hoàng đế Đông Quốc vẫn không phủ nhận thần hy là con của lão. Hắn trước tiên muốn giữ lại thể diện của mình và Đông Quốc. Kể cả thần hy kia dám tuyên bố với thiên hạ như thế nào, lão sẽ vẫn cho thiên hạ thấy cái lập trường của lão. Trước mặt thiên hạ, thần hy con trai của Trịnh Vân Linh phải là hài tử của lão. Còn viên quốc vốn chỉ là một nước chư hầu nhỏ. Chính vì bản thân nước họ phiến loạn, Đông Quốc mới vì nghiệp lớn, vì thái bình thiên hạ mới ra tay dẹp yên. Giúp họ cai trị, giúp họ dưới trướng bảo hộ của Đông Quốc vững mạnh. Đông Quốc chưa hề làm chuyện cướp nước phi nghĩa, cho nên hành động của thần hy kia không phải là khởi nghĩa gì cả. Hắn chỉ chống lại cha hắn. Hắn muốn làm phản mà thôi. Hắn bị phản loạn viên quốc lừa đảo, xúi dục, lợi dụng rồi nên mới cấu kết với nhau. Cho nên, sau này thần hy thất bại, hắn sẽ được xử trí dưới tội danh một hoàng tử phản quốc. Còn Diệp Phương Thành, cũng được tuyên bố, vì bất mãn mà âm mưu cấu kết với Tùy Quốc làm phản. Cùng với thần hy, một nam, một bắc muốn uy hiếp triều đình, muốn chia năm xẻ bảy giang sơn Đông Quốc, gây ra mầm mống loạn lạc, đại họa cho thiên hạ. Hoàng đế lệnh cho nhị hoàng tử Diệp Đông Doanh làm đại tướng, thống lĩnh quân đội dẹp phản. Tứ hoàng tử Diệp Khởi Minh lại được giao quyền về làm thống lĩnh cấm vệ quân, bảo vệ vùng xung quanh kinh thành đề phòng bất trắc. Điều này thật không giống như thông lệ. Lệnh bài điều khiển quân đội chủ lực đã rơi vào tay nhị hoàng tử. Mấy dạo gần đây, nhị hoàng tử càng được phụ hoàng của hắn tín nhiệm. Thiên hạ đồn rằng, đã gần như biết ngai vàng truyền cho ai. Thế gian này, đã rơi vào vòng loạn lạc. Mà loạn lạc đó, xuất phát từ đâu? Nếu như cho rằng từ bi kịch của thần hy, cho rằng với sự xuất hiện của một nàng Lily làm điểm khởi đầu và là chất xúc tác. Điều đó cũng chưa phải. Bi kịch, đại họa này nên bắt nguồn từ đời trước, từ những người đi trước. Chỉ có những người đang và còn sống sau bao nhiêu năm mới trực tiếp trở thành một quân cờ trên bàn cờ thiên hạ đảo điên. 40 năm về trước, cũng có một thiếu nữ xuyên không đến. Nàng là Trịnh Vân Linh, chính là mẹ của thần hy, hồng nhan họa thủy. Huống chi còn là một thiếu nữ đến từ thế giới khác lại càng đặc biệt. Trịnh Vân Linh vô tình trở thành môn đệ độc giáo Tây Vực. Lọt vào mắt xanh chính sư phụ của nàng Trác Tử Cuồng. một trong tứ đại trưởng lão của độc giáo. Biết hắn là kẻ âm độc khôn cùng, nhẫn tâm man dợ lại có phần điên cuồng. Nàng kiên quyết tránh xa. Cách chương.